Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 187 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 187, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì lão đạo Cảnh Hồng đã hoàn toàn tai biến, khiến cho ngàn dặm chung quanh bị ảnh hưởng, người người lục gia. Trần Thực đã liều mạng dùng hai cái loại đạo pháp của Phật môn và đạo môn để ngăn cản lão lại, nhưng mà vì bị xung đột cho nên đã chút hơi thở cuối cùng. Ở Tây Kinh đó, thì cũng đã có người đi tới Thái Qua Sơn để trấn áp tai biến này. Thì lúc này có một thanh niên cũng tiến tới với tốc độ rất là kinh người. Lúc mà Thanh Dương đang ôm Trần Thực và Hắc Oa chạy khỏi Thái Qua Sơn đó, thì thấy thanh niên này chạy tới tiêu diệt Cảnh Hồng. Và khi nhìn thấy được thần thai mà thanh niên này hiển hiện ra đó, mới biết đó là tiên thiên đạo thai của Trần Thực. Thanh Dương đang định đuổi theo thì chợt có cái con tai bên trong cơ thể Trần Thực khi mà chiếm lấy cơ thể của hắn đã tiến đến gần Thanh Dương, nói với hắn một cái điều gì đó. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 187 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện, bình luận thả tim này nọ để tăng tương tác cho tập truyện nha, ủng hộ Thiện nha. Đăng ký kênh nè, đạo hữu nào mà chưa đăng ký thì nhớ cho Thiện một đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Cái chết của trưởng giáo tôn Cảnh Hồng khiến cho thiên tai lập tức biến mất. Ngục Linh Tử bừng tỉnh từ trạng thái mê muội, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhìn lại mình, hắn chỉ thấy bản thân hoàn toàn trần trụi, vội vàng che kín cái chỗ xấu hổ, rồi tùy tiện tìm lấy một túi da, cởi y phục của người khác để khoác lên người của mình. Đời người vốn sinh ra trần chuỗi, giờ đây lại trần chuỗi thì có gì mà phải hổ thẹn chứ? Một âm thanh già nua vang lên. Ngục Linh Tử nhìn theo hướng phát ra âm thanh, kẻ nói chính là Cảnh Thái đạo nhân, một trong Thái Hoa tứ lão. Lão đạo này không mảnh vải che thân, đứng trên cao dưới ánh mặt trời, không hề tỏ ra chút ngượng ngùng nào. Lão nhìn về nơi trưởng giáo tôn Cảnh Hồng bỏ mình. Ở đó, máu thịt phủ khắp núi non, vẫn đang cựa quậy. Ngục Linh Tử tùy tiện tìm một bộ đạo bào, đi tới khoác lên người Cảnh Thái đạo nhân. Ta không thích mặc. Cảnh Thái đạo nhân thổi râu, trừng mắt, lắc vai làm y phục rơi xuống, lạnh nhạt cười, nói. Ta lớn tuổi như vậy, trần chuồng thì sao? Không lẽ ta không được phép trần chuồng? Ta sinh ra vốn dĩ là trần chuồng. Ngục Linh Tử nói. Sự thúc tổ nó phải, chỉ là y phục vốn là giặt để giữ ấm, lại mang theo lễ nghi nữa, nếu mà không mặc e là thất lễ. Cảnh Thái đạo nhân còn chưa kịp đáp lời thì một âm thanh già nua khác lại vang lên. Có người vừa mới sinh ra, làm gì có lễ nghi? Ngục Linh Tử quay lại, chỉ thấy Cảnh Nhạc đạo nhân, một trong Thái Qua tứ lão, cũng trần trụi bước tới, đứng song song với Cảnh Thái đạo nhân. Ngục Linh Tử đầu óc rối bời, vội nói. Hài nhi mới sinh ra, không ai dạy để biết khóc. Trời sinh đã biết bú sữa, phụ thuộc vào mẫu thân. Không phải đây là lễ nghi sao? Người nói nhảm, người biết cái gì chứ? Cảnh Đông đạo nhân, một vị khác trong tứ lão, cũng trần truồng bước tới, đứng cùng với hai người kia, cất lời. Lão trưởng giáo đã chết rồi, chết rồi. Cảnh Sơn đạo nhân, cái người cuối cùng trong tứ lão cũng tới. Bốn lão đạo trần truồng đứng thành hàng, nói. Đáng tiếc, không thể chứng minh cái con đường của lão trưởng giáo có thật sự dẫn đến phi thân thành tiên hay là không nữa mà. Cảnh Nhạc đạo nhân thở dài. Hơi, ta vẫn cảm thấy con đường của lão trưởng giáo có lẽ là khả thi. Chỉ tiếc tuyệt vọng pha nhúng tay, khiến chúng ta không thể nghiệm chứng được. Mấy lão đạo mỗi người cảm thán một câu. Ngọc Linh Tử lui xa khỏi họ, thầm nghĩ. Bốn vị sư thúc tổ vì phi thăng mà không mạng sống chết rồi. Tuy nhiên, người tu đạo vốn không mạng danh lợi. Mục đích tu hành đầu tiên chính là thành tiên. Thái Hòa Tứ Lão, thân thể đã đạt đến giới hạn tuổi thọ, không còn sống được bao nhiêu năm. Vì vậy mới cam lòng mạo hiểm thử một phen. Ngọc Linh Tử thậm chí nghi ngờ, liệu có phải bốn người họ chưa kịp ra tay đã rơi vào tà biến, là vì tự mình buông bỏ kháng cự hay là không? Trường Doanh đạo nhân cũng tỉnh lại, y phục chỉnh tề, đang bận rộn huy động các đạo nhân vừa tỉnh dậy chăm sóc đồng môn. Ngọc Linh Tử tiến tới giúp đỡ. Trường Doanh đạo nhân liếc y một cái, thấp giọng nói: Diệu đạo nhân trẻ tuổi đã chết rồi. Ngọc Linh Tử lòng trĩu nặng, hỏi: Bao nhiêu sư đệ, sư muội đã chết vậy? Trưởng Doanh đạo nhân mang theo trách nhiệm trưởng giáo tôn, không giống Tứ Lão phóng khoáng, rất chú trọng tới được mất của môn phái. Đã sai người thống kê số người tử vong, nhưng mà khắp núi đầy những túi da lột xác, sinh động như thật, trong thời gian ngắn khó mà tính toán được. Ước chừng khoảng 30%, nhưng họ cũng không thể nói là đã chết, chỉ là lột da rồi hoàn toàn biến mất. Trường Doanh đạo nhân nói: Không tìm được thân xác, không thấy hài cốt, cũng không còn hồn phách hay là nguyên thần. Họ cứ như vậy mà tan biến, như thể hòa vào trong hư không, hoàn toàn không có tồn tại. Ngọc Linh Tử im lặng, đi giúp các đạo nhân khác dọn dẹp những túi da lột xác, tìm kiếm y phục, chữa trị người bị thương. Cách đó vài trăm dặm, trong U Châu Thành, Phó Hưu cũng đã tỉnh lại. Sau biến cố này, y trầm ổn hơn nhiều, lập tức an ủi các phụ sư Hồng Sơn Đường của phân đường tại U Châu. Trước tiên là ổn định lại cảm xúc của bọn họ, sau đó thì dẫn dắt bọn họ hỗ trợ bách tính trong thành. Thiên tai lần này tuy kéo dài một canh giờ, nhưng ảnh hưởng gây ra cực là lớn. Nhiều người và súc vật lột da vài lần rồi bỗng dưng biến mất, dường như là chưa từng xuất hiện trên đời. Cũng có người lột xác vài lần, cơ thể thấp bé đi, thân thể như là già thêm chục tuổi, trở nên yếu ớt bệnh tật. Phở Hưu dẫn theo các phụ sư Hồng Sơn Đường vẽ phù chữa bệnh khắp nơi, bù đắp nguyên khí cho mọi người. Bọn họ bận rộn từ sáng đến tối, chẳng màng ăn uống hay là nghỉ ngơi. Nhiều tu sĩ bị cảm hóa bởi hành động của họ, lập tức gia nhập giúp đỡ, đội ngũ phụ sư càng ngày càng đông đảo. Phở Hưu chia ra mấy toán người, phối hợp đến các thôn trấn xung quanh, hướng dẫn dân chúng ở vùng quê để xử lý sự vụ. Mãi tới nửa đêm, hắn mới quay lại phủ nha U Châu. Vừa bước vào phủ nha, hắn định lấy vạn hồn phiên ra tế, treo trên bầu trời để ngăn cản tà khí xâm nhập thành. Thì đúng lúc này, hắn nhìn thấy Hạ Phong Hoa, tri phủ U Châu, ngồi thất thần trên bạc đá ngoài phủ nha. Hạ Phong Hoa đặt hai cái khuỷu tay lên đầu gối, nhìn như già đi cả chục tuổi, đôi mắt trống không. Phó Hưu gọi mấy tiếng, hắn mới tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Phó Hưu một cái đầy đờ đẫn. Là Phó Chi Sự hả? Nghiệp về rồi hả? Hạ Chi Phủ lại cúi đầu nói: Đại nhân, không phải ngài đã mang theo cả gia quyến bỏ trốn rồi sao? Phó Hưu có chút tức giận, trong lời nói không giấu được cái ý châm chọc. Bây giờ thiên tai tiêu tan rồi, ngài lại quay trở về làm chi phủ hả? Hạ Chi Phủ lắc đầu, chậm rãi nói: Không làm nữa, không làm nữa, ta mất hết rồi, không còn gì nữa. Phó Hưu ngây người. Hạ Chi Phủ cười thê thảm: Ta dẫn theo nương tử và quyến cố gắng bay ra khỏi phạm vi thiên tai, nhưng đang bay ta bị tà khí xâm nhập từ trên trời rơi xuống. Phó chỉ sự, ta mất hết rồi. Nương tử gia quyến, tất cả đều không còn nữa. Hắn ôm đầu khóc nức nở. Hạ Chi Phủ vốn là cao thủ thần hàng cảnh, ngã từ trên cao xuống thì không hề hấn gì. Nhưng mà nương tử gia quyến của hắn lúc ấy đang trong quá trình lột xác, khi mà bị ngã đã thành thịt nát. Hắn rơi xuống chốn ván cả người, loạn choạng đứng dậy. Mới phát hiện thiên tai cũng đã tiêu tan, bản thân hắn cũng đã khôi phục lại bình thường. Nhưng mà nhìn chung quanh trong phạm vi mấy trăm dặm, đâu đâu cũng là thi thể của nương tử gia quyến của hắn. Hạ Phong Hoa gần như là phát điên, vừa khóc vừa gào thét, xé tóc, nguyện rủa trời cao, ôm sát thân nhân cầu xin ông trời, nhưng tất cả đều là vô ích. Hắn không biết mình quay về phủ nha bằng cách nào, cũng không rõ đã ngồi đây bao lâu, đầu óc hoàn toàn trống không. Phở Hưu nhìn Hạ Tri Phủ, biết rằng người này đã phế rồi, không thể trông mong hắn chấn giữ U Châu nữa, cứu giúp dân chúng cái gì nữa. Phở Hưu bước vào phủ nha, lấy vạn hồn phiên ra tế lên, đốt nhang trước phiên, cúi người bái lạy, nói: Phù lão trong phiên, lúc sinh thời tuy là những kẻ cướp bóc giết người, nhưng mà sau khi chết lại vào phiên bảo hộ bách tánh, quả thật là công đức vô lượng. Mong các vị phụ lão bảo hộ U Đô, ngăn tà khí xâm nhập, thủ hộ tính mạng của vạn dân. Phiên này có đại công đức, sau này ta sẽ vì các vị mà thỉnh tội, đổi vạn hồn phiên thành vạn dân phiên. Mật phiên khẽ lay động, quý thần trong phiên dường như là rất hài lòng với hắn. Phó Hưu rời khỏi phủ nha, hỏi Hạ Tri Phủ: Đại nhân, địa thư U Đô ở đâu? Muốn cứu giúp bách tánh không thể thiếu địa thư. Hạ Tri Phủ không nói gì. Phó Hưu nổi giận, đẩy hắn ngã xuống đất, lục soát mạnh mẽ, cuối cùng cũng tìm được địa thư trong một cái túi vải nhỏ. Chi phủ vô dụng này, những ngày này ta sẽ thay ngài đảm đương chức trách của chi phủ. Phó Hưu nâng cái quyển địa thư nặng nề này lên, tế địa thư của 62 quyển U Châu, các trang sách quá thành từng đạo kim quang bay đi. Những trang sách bằng vàng này sẽ thu hộ các quyền thành và thôn trang, điều động thực lực của vạn hồn phiên cùng với các vị thần hộ thôn trấn áp tà khí, ngăn không cho chúng nhân lúc hỗn loạn mà làm loạn. Sau khi xử lý xong mọi việc, hắn chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, lúc này mới nhớ ra là mình chưa ăn gì, cũng chưa nghỉ ngơi. Ở góc đường có một cái túp lều cháo cứu trợ của phụ sư Hồng Sơn Đường, hắn đi vào uống một chén cháo, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thiên tai khó dược, nhưng cũng may mắn là đã bình ổn rồi. Hắn thầm nghĩ, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp trở lại thôi. Lúc Nghiêm Tiện Chi cùng với Hạ Thương Hải nhận được tin thiên tai biến mất, họ đã đi đến biên giới U Đô. Hai vị đại thần nội các nhìn nhau, Hạ Thương Hải nói: Khất từ tuyệt vọng phá. Nghiêm Tiện Chi kẻ gật đầu, nói: Không biết đó là ai nữa. Thực lực của tuyệt vọng pha khiến họ không khỏi kinh hãi. Cái tốc độ bình định thiên tai lần này của tuyệt vọng pha thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức khi họ chưa kịp tới nơi thì tai biến đã kết thúc. Theo lý mà nói, tuyệt vọng pha sẽ không dễ dàng xuất động như vậy. Hạ Thương Hải hơi động tâm, nói: Mấy ngàn năm qua, mà biến hoặc là do triều đình chúng ta xử lý, hoặc là do chân thần thiên ngoại giải quyết. Thiên tai cũng vậy, triều đình Tây Kinh chúng ta thường xử lý thiên tai đầu tiên. Nếu mà không giải quyết được, chân thần thiên ngoại mới tập trung ánh mắt nhìn, diệt trừ thiên tai. Tuyệt vọng pha rất ít khi nhúng tay vào những việc này. Lần đẹp vì sao lại tích cực như vậy chứ? Tuyệt vọng pha tích cực nhập thế chưa hẳn là cái điều tốt đâu. Nghiêm Tiện Chi nói: Bọn họ tích cực như vậy, phần nhiều cũng là vì thiên biến. Đêm tối kéo dài, 3 ngày lại ngắn lại. chân thần thiên ngoại đã xảy ra biến hóa không rõ nguyên do, khiến cho Tuyệt Vọng Pha cũng sinh lòng khẩn trương. Hai người tới U Đô thì thấy nơi đây đã trở nên ngay ngắn trật tự, hơn nữa thôn dạ cũng yên ổn, không hề xảy ra biến cố lớn do thiên tai. Không chỉ U Đô mà ngay cả các huyện thành khác của cô Tinh Tỉnh cũng rất là ổn định. Nghiêm Tiện Chi mắt sáng lên, cười nói: Chi phủ U Đô quả là có tài lớn, chúc mừng hạ đại nhân, trong tộc lại thêm một nhân tài có thể sử dụng. Hạ Thiên Hải cũng cảm thấy vinh dự, cười nói: Chi phủ U Đô là Hạ Phong Qua, giống dĩ chỉ là cái hạ người tầm thường, không ngờ tới U Đô là có thể bộc lộ tài qua. Hắn lập đại công, ta nhất định sẽ bấm báo cho tổng chủ đề bạc xứng đáng. Nghiêm Tiện Chi cũng cười nói: Kiều đình cũng sẽ đề bạc hắn đàng hoàng, tài năng như vậy mà ở mãi U Đô thật là đáng tiếc. Hai người tới phủ nhà U Đô, lúc này mới phát hiện Hạ Phong Hoa căn bản không xử lý bất kỳ công vụ gì, trái lại cái bộ dáng giống như là sắp bước vào trong quan tài. Người đã sắp xếp U Đô và các nơi khác của cô Tinh Tỉnh ngay ngắn trật tự là một tri sự tên là Phó Hưu. Nghiêm Tiện Chi và Hạ Thương Hải mỗi người đều lắc đầu triệu kiến Phó Hưu, khích lễ đôi lời. Nghiêm Tiện Chi nói: Ngươi làm tri sự là uổng phí tài năng, nếu ta đề bạt ngươi làm một vị kinh lịch thân quan hai phẩm. Hạ Thương Hải nhắc nhở Phó Hưu, cười nói: Kinh lịch là chức quan chính bát phẩm, còn không bao tạ ơn Nghiêm thủ phụ đi. Phó Hưu bái tạ nói: Hẹp gì đại nhân, hạ quan siêu dư bề bộn còn phải đi làm, xin cáo từ. Nghiêm Tiện Chi phất tay để hắn đi làm việc, đợi đến khi hắn rời xa mới nói: Còn muốn tấn thần cho Hạ Phong Qua không? Hạ Thiên Hải cười khổ nói: Thủ phụ đại nhân chọc cười ta rồi, Hạ Phong Qua đã không thích hợp làm chi phủ nữa, ta sẽ dần sớ lên tổng chủ để ngài phải tới người khác để thay thế. Chỉ là Phó Hưu quả thật là một người có tài đức, kinh lịch cái chức quan này vẫn là hơi nhỏ. Nghiêm Tiện Chi nói: Hắn chính là môn sinh của Trần Trạng Nguyên đó. Hạ Thiên Hải lập tức nghiêm nghị, khẽ gật đầu nói: Môn sinh của Trần Trạng Nguyên quả thật không thể trọng dụng, Trần Trạng Nguyên có lòng phản nghịch. Nghiêm Tiện Chi nói: Hắn cũng đang ở U Đô. Hạ Thiên Hải đáp: Hắn làm khách ở Thái Hoa Sơn, nghe nói lần này là đến để trả lại tiền kiếm cho Thái Hoa Sơn, kết quả thiên tai xảy ra hắn cũng bị kẹt ở chỗ này. Nghiêm Tiện Chi vẻ mặt cổ quái nói: Thiên tai là do hắn gây ra? Hạ Thiên Hải lắc đầu: Không phải, ta đã điều tra rồi, là lão trưởng giáo Cảnh Hồng của Thanh Cung Thái Hoa giả chết để tu luyện tà pháp dẫn đến tài biến. Thật là đáng tiếc, bằng không có thể chỉ tội Trần Trạng Nguyên cái tội mưu nghịch là được rồi. Nghiêm Tiện Chi thở dài tiếc nuối, thần sắc lại có phần phấn chấn nói: Thanh Cung Thái Hoa phải gõ lên gõ xuống một chút, cứ họ giao ra thi thể của Cảnh Hồng cùng với tà pháp hắn tu luyện, cứ như vậy mà xử lý đi. Hạ Thiên Hải do dự nói: Vậy cái tiền kiếm của Thái Hoa Thanh Cung thì sao? Để lại đi. Nghiêm Tiện Chi cười nói: Không thể ép người quá mức, Thái Hoa Thanh Cung dù sao cũng có một chút nội tình, các vị trưởng giáo của họ không ai là đèn kén dầu cả. Lão tổ Nghiêm gia của ta từng nói, tam thánh của Thái Hoa Thanh Cung có lẽ cũng vẫn còn sống, ẩn núp nơi u tối chờ thời cơ, lấy đi tiền kiếm của họ ngược lại không đẹp mắt. Hạ Thiên Hải cũng gật đầu, nói: Vậy đại lễ hoàng trả kiên kiếm của Thái Hòa Thành cung còn tham gia nữa không hả? Nghiêm Tiện Chi ngạc nhiên, nói: Họ còn mặt mũi tổ chức đại lễ sao? Đạo nhân trên núi có nói thiệp mời đều đã gửi đi, nên làm sao thì cứ làm vậy. Hạ Thiên Hải bất đắc dĩ nói. Nghiêm Tiện Chi cũng bất đắc dĩ: Nếu mà họ không biết xấu hổ, vậy chúng ta tham gia. Trên Thái Qua Sơn, Thanh Dương bị các đạo nhân băng bó thành một cái bánh tét. Đạo sĩ trên núi dặn cái vị tổ sư này phải dưỡng thương cho tốt, tránh cái vết thương nứt ra. Nhưng mà Thanh Dương vẫn không nhịn được mà đứng dậy đi lại, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Trần Thực đang mỉm cười rạng rỡ. Tính khí ương ngạnh của ta giống phụ mẫu của ta sao? Hắn không nhịn được mà đi đến bên cạnh Trần Thực hỏi: Ngươi đã từng gặp phụ mẫu của ta rồi hả? Trần Thực mỉm cười nói: Gặp qua rồi, khi đó ngươi còn nhỏ lắm. Thanh Dương rùng mình, cái lòng hiếu kỳ đối với cái kẻ gọi là thiên tài này lại càng thêm mãnh liệt, hỏi: Người không phải là thiên tài, rốt cục người lại? Trường Doanh cũng dẫn theo một nhóm đạo sĩ vận chuyển thi thể của lão đạo Cảnh Hồng từ một ngọn núi khác về, đưa lên đỉnh ngọn núi chính của Thái Qua Sơn. Nhiều đạo nhân vây quanh để xem, ngay cả Trần Thực cũng tiến lại gần, ánh mắt đầy hứng thú quan sát thi thể khổng lồ của lão đạo Cảnh Hồng. Bên cạnh thi thể, Thạch Cơ Nương Nương đứng nghiêm nghị, cảnh giác cao độ, sợ rằng thi thể lại một lần nữa biến hóa. Tuy nhiên, nàng càng thận trọng hơn đối với Trần Thực, không muốn quay về tiểu miếu của hắn. Lão đạo Cảnh Hồng sau khi biến thành tai họa, thi thể trở nên vô cùng khổng lồ, dài hơn 10 trượng. Các xúc tu bằng máu thịt kéo dài hàng trăm trượng, thậm chí là hàng ngàn trượng, nhìn vô cùng đáng sợ. Các đạo sĩ đối với Trần Thực và Thanh Dương hết sức kính trọng. Dù sao lần này cũng là hai người bọn họ đã không quản sống chết để cứu bọn họ. Đạo nhân vừa vặn nhường đường để cho hai người có thể quan sát thi thể ở cực ly gần. Trần Thực vừa xem xét thi thể lão đạo Cảnh Hồng vừa cười nhạt, nói: Ngươi cùng người khác đào mộ ta, lấy đi kim thiền thoát sát tiên thiên độ của ta để lại, vậy mà còn hỏi ta là ai? Tên tiểu tử Cảnh Hồng này luyện không ra cái gì hết. Hắn lắc đầu, Thanh Dương trong lòng kinh hãi, xích một chút nữa đã thất thanh kêu lên: Ngươi là Đan Thành Tử, trưởng giáo tôn đời thứ 78, người giả chết thoát thân tu thành quỷ tiên. Trần Thực không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là thản nhiên bước ra khỏi đám đông. Thanh Dương vội vàng theo sau, lòng đầy nghi hoặc. Đan Thành Tử không phải là nhân vật thời đại Chân Vương, mà chính là trưởng giáo tôn của Thái Qua Thanh Dương cung hơn 3.000 năm trước, đồng thời là cái người cùng thời với Thanh Dương bối phận ngang hàng. Khi đó Thanh Dương vẫn chưa là tổ sư, chỉ là một tiểu dương non trẻ chạy khắp núi đồi, đôi khi nhảy lên nóc Thanh Dương cung ngắm nhìn quần sơn, khi thì vui đùa dưới chân của phù mẫu. Đan Thành Tử chết sớm, chưa tới 100 tuổi đã qua đời. Phụ mẫu Thanh Dương cũng mất, không kịp nhìn thấy hắn trưởng thành. Từ đó Thanh Dương trở nên trầm ổn hơn nhiều, không còn chạy nhảy khắp nơi nữa, mà ngồi vững trong Thái Dương cung, tiếp nhận nhan khói của đạo nhân cùng với tín đồ. Hắn dần trở thành Thanh Dương tổ sư của Thái Qua Sơn, tiễn biệt hết thế hệ đạo nhân này tới thế hệ đạo nhân khác. Những đạo nhân tu tiên đó không một ai trở thành tiên nhân, dù có dốc hết mọi phương cách cũng chỉ sống được 100-200 năm. Hắn thật sự là Đan Thành Tử sao? Thanh Dương liên tục quan sát Trần Thực, trong lòng thầm nghĩ: Hắn làm sao lại biến thành tai chứ? Sao lại rơi vào trong âm phủ? Làm sao mà nhập vào tiểu thập vậy? Tại sao hắn gọi tiểu thập là Ngô Quảng? Đan Thành Tử dáng vẻ ung dung bước đi giữa Thái Qua quần sơn. Hắn tới Thanh Dương Cung, thấy nơi đây chỉ còn lại có một đống đổ nát, không khỏi thở dài. Rồi lại tới Phi Thăng Nhai. Nơi đây tương truyền là chỗ Tam Thánh cầu đạo, chứng trường sinh, nơi mà Tam Thánh từng đứng, hòa hợp với thiên địa, cuối cùng phi thăng mà đi. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Đan Thành Tử cười, lắc đầu. Thanh Dương thất thanh nói, Tam Thánh phi thăng là giả sao? Tam Thánh đi theo con đường tu luyện truyền thống, không cách nào hợp đạo được, phi thăng đương nhiên là giả rồi. Đan Thành Tử cười khẩy một tiếng, quay lưng rời khỏi. Tam Thánh hoặc vẫn còn tồn tại trên thế gian, hoặc đã bị Chân Dương Chu sát, tuyệt đối không thể phi thăng. Hắn tới Trấn Ma Quật, hoài niệm năm xưa từng trấn thủ nơi này, rồi tiếp tục tới Bát Thập Bát Ma Phong, chiêm ngưỡng những dấu tích còn lại từ cuộc chiến trừ ma của tiền bối. Ma, thật sự là ma sao? Hắn nhìn Bát Thập Bát Ma Phong, lắc đầu than thở. Đan Thành Tử quay về chủ phong Thái Qua Cung, tiến tới nơi cư ngụ của các tiểu đạo sĩ Thanh Hư Quán. Những đạo sĩ mới gia nhập Thái Qua Thanh Dương Cung thường sống tại đây. Có người phải ở đây cả chục năm, thậm chí là vài chục năm. Từ tiểu đạo sĩ dần dần trở thành trung niên đạo sĩ, rồi lại tiến thành đạo sĩ lão niên. Đan Thành Tử từng sống ở đây rất lâu, bởi vậy vô cùng lưu luyến Thanh Hư Quán. Tìm được chân vũ chu tài kiếm rồi. Âm thanh hân hoan của Quỳnh Dương Tổ Sư vang lên. Quỳnh Xuyên Tổ Sư lần này cũng gặp nạn, bị tà biến của cảnh hồng ảnh hưởng mà rơi vào trạng thái lột xác. May mắn khi đó, nàng ngã vào núi rừng, quá trình lột xác không bị ai phát hiện. Sau khi tà biến kết thúc, nàng tỉnh lại, tìm thấy lớp da cũ của mình, vội vàng mặc lại y phục. Chân vũ chu tài kiếm rơi xuống gần nơi nàng lột xác. Khi đó, Trần Thực mượn pháp lực của Thanh Dương, suýt một chút nữa đã dùng một kiếm chu sát cảnh hồng. Thanh kiếm ti này rời tay bay ra, cắm sâu vào trong núi đá. Nếu mà không tìm kỹ thì khó mà phát hiện được. Đan Thành Tử bước tới, thần sắc có vài kích động. Thành tiên khí này, ta cũng chưa từng thấy qua. Thanh Dương theo sâu, ánh mắt sáng rực, nói. Thanh kiếm này là bảo vật Chân Dương dùng để chu sát thiên chân đạo nhân. Người có thể tế khởi thanh kiếm này chắc chắn là tuyệt thế cao thủ của Thanh Dương Cung ta. Đan Thành Tử trầm ngâm. Vậy thì người tế khởi thanh kiếm này hắn là trưởng giáo tu năm xưa, rất có thể là cái người nhận lệnh của Chân Dương Chu Tiên rồi. Người có biết thiên chân đạo nhân chết vào thời gian nào không hả? Thanh Dương hỏi. Nếu mà biết thời gian, liệu có thể xác định được là cái vị trưởng giáo tu nào rồi? Đan Thành Tử lắc đầu. Thanh Dương tiếp tục nói. Lần này tiểu thập tới chính là theo lời thỉnh cầu của thiên chân đạo nhân trả lại cái thanh chân vũ chu tà kiếm này. Đồng thời cũng mong Thái Qua Thanh Dương Cung nghênh đón di cốt của thiên chân đạo nhân trở về Thái Qua Sơn. Đan Thành Tử cảm thán. Năm xưa đầu đồng nhóm lửa của tổ sư Chân Dương lại lợi hại đến mức khiến cho vị trưởng giáo lúc bấy giờ phải dùng đến chân vũ chu tà kiếm để chu sát. Nếu hắn không chết, chỉ biết chừng thật sự có thể bước ra một con đường hợp đạo cũ à. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy chân vũ chu tà kiếm, tiến lên chạm vào thân kiếm, cảm nhận uy lực vô biên của tiên khí này, không ngớt tán thán. Không hổ là tiên kiếm ha, trải qua ngần ấy thời gian vẫn không bị thiên địa này ăn mòn, không hề xuất hiện tà biến. Bên cạnh, Quỳnh Dương Tổ Sư nghe vậy không khỏi sửng sốt, chăm chú nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi không phải là tiểu thập, ngươi là ai? Đan Thành Tử đánh giá nàng từ trên xuống dưới mỉm cười. Thần chú Lôi Đình Đạo Y Phúc hả? Ngươi luyện không tệ, còn thần chú Phi Thăng bên trong nghe đã luyện chưa? Quỳnh Dương Tổ Sư kinh động lòng phách, thất thanh. Sao ngươi biết trong thần chú Đại Uy Đức có thần chú Phi Thăng? Trần Vận Đô từng nói với ta, môn công pháp này thiếu một đoạn chú pháp, bổ sung được thì có thể phi thăng. Hắn từng thử bổ sung, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. À, không đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Đan Thành Tử cười nhạt. Ngươi muốn học không? Ta có thể dạy cho ngươi. Ta đã tìm được thần chú phi thăng hoàn chỉnh, đảm bảo là chân truyền. Quỳnh Dương tổ sư mừng rỡ, vừa định thỉnh giáo thì sắc mặt của Thanh Dương âm trầm, quát: Quỳnh Dương, không được vô lễ, lùi xuống. Quỳnh Dương tổ sư lòng ngứa ngáy khó chịu, rất là muốn học thần chú phi thăng. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất trong công pháp của nàng, cũng là tiếc nuối lớn nhất trong đời của nàng. Nàng ở chung với Trần Nhận Đô khá lâu, nghiên cứu cũng rất lâu, cũng không thể nào bổ sung đầy đủ công pháp này. Nhưng mà Thanh Dương dù sao cũng là tổ sư của nàng, hắn ra lệnh, nàng đành phải lui xuống. Thanh Dương nhìn chăm chăm Đan Thành Tử: Tu luyện thần chú phi thăng trong thần chú đại quy đức của ngươi, có phải sẽ trở thành giống như Cảnh Hồng đạo nhân không hả? Đan Thành Tử mỉm cười: Rất có khả năng. Ngươi muốn hại nàng? Thanh Dương lạnh lùng nói. Đan Thành Tử lắc đầu: Sao lại là hại nàng? Ta tu đạo là để cầu trường sinh. Nếu vì cầu trường sinh mà ngay cả dũng khí đối mặt với tà biến cũng không có, thì làm sao xứng đáng được trường sinh? Thanh Dương nhìn hắn thật lâu. Vừa rồi khi mà biến thiên tai chính là Đan Thành Tử, hắn không khỏi vui mừng. Nhưng giờ phút này hắn mới hồi phục lý trí. Đan Thành Tử dù là tổ sư của Thái Qua Thanh Dương Cung, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là tai. Tai còn đáng sợ hơn cả ma, nguy hiểm hơn cả Cảnh Hồng. Hắn bị tà khí trong thiên địa ảnh hưởng quá sâu, lòng đầy mưu mô tai hại. Đan Thành Tử, ngươi tu luyện cái công pháp gì vậy? Thanh Dương đột nhiên hỏi. Hắn không phải là Kim Thiền Thoát Sát Tiên Độ chứ? Hay là Thiên Tiên Độ kia giống là ngươi cố ý đặt trong quan tài của mình? Thiên Tiên Độ chỉ là một nghiệm chứng của ngươi, có đúng vậy không? Đan Thành Tử khoanh tay bước ra bên ngoài cung, mỉm cười. Thiên Tiên Độ là pháp môn trường sinh, tu sĩ tu môn pháp này đích thực có thể trường sinh. Kẻ nào dám đào mộ ta, ắt là kẻ phạm thiên hạ đại bất di. Hắn chắc chắn có tài năng, có giả tâm, chưa biết chừng hắn sẽ thật sự đi thông cái công pháp này đó. Thanh Dương lạnh lùng nói. Nhưng mà ngươi không ngờ, cái kẻ đào mộ ngươi lại hoàn toàn không coi trọng Thiên Tiên Đồ mà ngươi để lại, cho rằng đó chỉ là có thể tu thành giả tiên. Cuối cùng có môn công pháp này là chuyển qua tay của Cảnh Hồng, ngươi để lại Thiên Tiên Đồ dụng tầm bắt lương. Đan Thành Tử cười nhạt nói. Hê, là thiên địa biến quá tà dị, có liên quan gì đến pháp môn tu hành? Có liên quan gì tới người tu đạo chứ? Ta chỉ thuận theo thiên thời, chứ có vậy mà thôi. Thanh Dương lặng lẽ nắm chặt cái chuôi chân vũ tru tà kiếm. Nói như vậy, ngươi vì cầu trường sinh mà biến thành tai. Ánh mắt Đan Thành Tử rơi xuống thanh kiếm trong tay của Thanh Dương. Thanh Dương, thiên địa tà dị biến quá, người tu đạo không biến quá tà dị thì làm sao hợp đạo với thiên địa chứ? Thanh Dương cúi đầu nhìn kiếm rồi hỏi. Ngươi truyền lại cho chúng ta nguyên thủy tinh đồ là để chúng ta hợp đạo hả? Đan Thành Tử cười đáp. Thanh Dương, ngươi tu luyện nguyên thủy tinh đồ, ngươi nói cho ta biết đó là tà pháp hay là chính pháp? Thanh Dương nắm chặt chân vũ tru tà kiếm, sắc mặt biến hóa bất định. Nguyên thủy tinh độ không phải tà pháp, nhưng mà Kim Thiền Thoát Sát Tiên Độ cũng không phải tà pháp, vậy mà còn tà ác hơn cả tà pháp gấp trăm lần. Đan Thành Tử bước ra ngoài nói. Châm Dương Phong Tiên là để làm gì? Không phải để tu sĩ trong thiên hạ tu luyện tân pháp hợp đạo với thiên địa sao? Thanh Dương, những gì ta làm có gì sai? Trong mắt Thanh Dương lóe lên sát ý, hắn xoay người nâng kiếm bước tới. Đan Thành Tử quay lưng về phía hắn, như là không cảm nhận được sát ý, mỉm cười nói. Người quên mất thân thể này là của ai rồi sao? Thanh Dương khựng lại, đó là thân thể của Trần Thực, hắn không thể ra tay. Đan Thành Tử cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không làm càn trên dương gian đâu. Nói tới đây, thân thể Trần Thượng đột nhiên ngã xuống, trở thành một thi thể không hồn. Thành Dương cấm chân vũ trui tà kiếm xuống đất, đưa tay kiểm tra khí tức của Trần Thực, phát hiện trái tim hắn vẫn đập, khí huyết dần dần khôi phục, có vẻ đang thành tử để cứu sống thân thể Trần Thực. Chỉ là nguyên thần của Trần Thực vẫn chưa trở về, chỉ còn lại một cái xác sống. Kỳ quái, thiên tai này rốt cục lại có mục đích gì chứ? Hơn nữa, vì sao hắn nói Tiểu Thập là Ngô Quảng của bọn họ? Thanh Dương chậm ngâm một lúc, gọi một đạo nhân tới. Đi mời một vài người tinh thông chiêu hồn pháp tới đây. Sau khi Trần Thực chết, nguyên thần trôi dạt tới âm phủ, quay lại thân xác bộ xương khô. Trong thời gian này, huyết hồn âm phủ của thân xác bộ xương khô đã mở rộng đến trăm dặm, pháp lực hùng hậu đến cực hạn, gần như là sánh ngang với cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Huyết hồn âm phủ thậm chí có vài phần khí tượng của đại cảnh hư không. Đặc biệt, cái bộ xương khô đó sau nhiều lần rèn luyện, xương cốt kiên cố vô cùng, dù là pháp bảo mạnh mẽ cũng khó lòng gây tổn hại. Mỗi cử chỉ đều mang tới cảm giác di tinh, hoảng đấu. Bộ xương khô nhỏ bé này lại mang theo áp lực mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên, huyết hồ chân kinh vẫn còn thiếu sót để nâng cấp lên tầng huyết hải âm phủ. Trong thời gian ngắn không thể đột phá được. Trần Thực lòng dạ rối bời, không còn tâm trí nào để kiểm tra tiến độ tu luyện của thân xác bộ xương khô, mà tâm thần đều đặt ở dương gian. Hắn lo lắng đi qua đi lại. Nam tử trẻ tuổi giết chết cảnh hồng kiếp, chính là đại sư huynh vô vọng của tuyệt vọng phá sao? Thần thai của hắn tế lên chính là thiên đạo thai của ta sao? Quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Thành Dương Thúc có bình an không đây? Nếu mà Thành Dương Thúc tìm hắn báo thù, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi ta chết, thiên tài xuất hiện có gây hại tới người khác không đây? Hắn có bị vô vọng diệt trừ không đây? Hắn bước rất không yên, lẩm bẩm tự nói. Thật lâu sau, Trần Thực dừng bước, thấp giọng nói. Thành Dương Thúc, ta không cần người vì ta mà mạo hiểm thân mình. Thù của ta, ta sẽ tự báo. Ta sẽ tự mình đoạt lại đạo thai của mình. Rõ ràng hắn chỉ là một bộ xương khô, nhưng mà trong lòng ngực lại cảm thấy một mảnh nóng bỏng. Ta mới tu hành 3 năm. 3 năm ta đã mò mẫm tới cảnh giới hợp thể. Cho ta 10 năm, ta sẽ đạp vô vọng dưới chân. Thành Dương Thúc, Thúc đừng có làm chuyện ngu ngốc á. Trần Thực âm thầm chờ đợi, từng khắc từng giây đều là sự dày vò. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng dưng hắn cảm nhận được một luồng lực kéo kỳ lạ truyền tới. Tuy là không mạnh mẽ như là khi xa bà chịu hồn, nhưng rõ ràng là do người khác thực hiện. Hắn không chần chừ mà lập tức thuận theo cái luồng lực lượng đó mà đi, để lại thân xác bộ xương khô tại Thiên Trị Quốc. Cái thân xương khô tiếp tục được nhất niệm của hắn khống chế, chăm chỉ tu luyện theo từng bước, đạo hạnh ngày một tăng tiến. Trần Thực chậm rãi tỉnh lại, dẫn ra xung quanh là một nhóm đạo sĩ Mũi Châu, dẫn đầu là một lão đạo, chính là Cảnh Nhạc Đạo Nhân, một trong Thái Qua Tứ Lão, nổi danh với cái thuật triệu hồn. Nhưng để tránh sai sót, Thanh Dương đã triệu tập toàn bộ đạo sĩ trên Thái Qua Thanh Cung am hiểu thuật triệu hồn, cùng nhau hỗ trợ Trần Thực. Nhìn thấy Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, Trần Thực cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Đa tạ chư vị đạo trưởng đã ra tay tương trợ. Trần Thực đứng dậy hành lễ bái tạ mọi người. Không dám, không dám. Mọi người đồng loạt đáp lễ. Cảnh Nhạc Đạo Nhân cũng vội vàng đáp lại, mỉm cười, nói. Tiểu Trần Trạng Nguyên đã trao trả Trần Vũ Chu Tà Kiếm, lại còn sở thân cứu giúp tới mất mạng. Chúng ta chịu hồn cho Trạng Nguyên cũng chỉ là một chút tấm lòng mọn thôi. Trần Thực đáp. Trưởng lão quá lời rồi. Nếu trưởng lão không ngại, lần sau cứ gọi ta là Trần Trạng Nguyên hoặc là Trần Lão Gia. Nhà ta chỉ có mỗi ta là Trạng Nguyên thôi, phụ thân của ta không có thi đổ Trạng Nguyên. Cảnh Nhạc Đạo Nhân thầm nghĩ. Quá là giống hệt gia gia hắn năm xưa thích khoe khoang, nhưng ai kêu hắn là ân công của mình chứ. Vì vậy lão bèn gọi một tiếng: Trạng Nguyên lão gia. Trần Thực rất là vui vẻ, cảm thấy rằng Thái Qua Thanh Cung có thể đứng vững bao năm nay quả nhiên là có chỗ đặc biệt. Thanh Dương bước tới, Trần Thực cúi người chào. Dương thúc. Thanh Dương nhìn hắn từ đầu tới chân rồi rạng rỡ cười. Ngươi không sao là tại yên tâm rồi. Trần Thực mỉm cười đáp. Mọi người bình an, ta cũng yên tâm nữa. Thanh Dương cười ha hả. Ta nghĩ thông suốt rồi. Ta đã vì gia gia ngươi bán mạng, cũng từng giao cả tính mạng một lần, nay không thể lại ngốc nghếch mà liều thêm một lần nữa. Thù của ngươi tự ngươi báo, nếu mà ngươi không đánh lại ta sẽ giúp. Trần Thực bước lên ôm chặt lấy Thanh Dương không buông tay. Buông ra à, tiểu thập à, mà buông ra tính đạo ta đau quá. Thanh Dương la lên, ta còn bị thương, ta đau lắm á. Trần Thực buông tay, mắt đỏ hoe, ngượng ngùng nói: Dừng thúc, ta tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại thúc nữa. Ở âm phủ ta lo tới chết. Nói xong, nước mắt của hắn lập tức rơi xuống. Thanh Dương im lặng một lúc rồi sau đó cười nói: Ta chỉ tới mức ngu ngốc như vậy. Ngươi yên tâm, lần sau gặp chuyện nguy hiểm như vậy ta sẽ không có sống lên. Chứ dù Thanh Dương nói vậy, nhưng mà Trần Thực biết rằng nếu gặp lại tình huống như vậy, cái người đầu tiên lao lên vẫn sẽ là y. Trong ngũ hồ lục đại ác nhân, Thanh Dương tuy là lời lẽ khó nghe nhất, nhưng mà lại là người có tấm lòng nóng bỏng nhất. Đối diện nguy hiểm, hắn luôn là người tiên phong, chịu đựng cái đòn công kích mạnh nhất, dành cái cơ hội sinh tồn cho năm người còn lại. Tiểu thập, còn một chuyện nữa. Thanh Dương ngập ngừng, rồi cái lại tường tận cái chuyện thiên tai Đan Thành Tử xuất hiện, nói: Đan Thành Tử đã truyền lại cho chúng ta nguyên thủy tinh đồ, rất có khả năng là không có ý tốt. Năm đó ta và gia gia của ngươi đào mộ lấy được kim thiền thoát sát tiên đồ, chắc hẳn là hắn cố ý đặt ở trong mộ của mình. Trần Thực trong lòng chấn động, buộc miệng nói: Hắn muốn nghiệm chứng công pháp mới để xem có thể dung hợp với thiên địa đại đạo mà thành tiên hay không. Nhưng mà điều này quá mức là nguy hiểm, cho nên hắn chọn nghiệm chứng trên người khác. Gia gia của ta nhận ra công pháp của hắn truyền lại không có đáng gì, cho nên không có mắc bẫy. Cảnh Hồng lại tìm thấy bản sao công pháp của gia gia ta, tưởng rằng đó là bảo bối dẫn đến tai họa này. Thanh Dương khẽ gật đầu. Còn một chuyện nữa, khi mà ta nhắc tới Thiên Trần Đạo Nhân, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã biết tới Thiên Trần Đạo Nhân vậy. Trường Doanh Đạo Nhân cũng là trưởng giáo, nhưng mà lại không biết Thiên Trần Đạo Nhân. Trần Thực nghi hoặc. Ý của thúc là... Thanh Dương đáp. Cái ngọn tiền quả thiêu quỷ phong ấn của Thiên Trần Đạo Nhân rất có khả năng liên quan đến hắn. Dù không phải là hắn thả, thì hắn cũng biết rõ ai là người thả quả. Trần Thực sững người, lẩm bẩm: Thiên tai Đan Thành Tử thả Thiên Chân Đạo Nhân ra, để cho Thiên Chân Đạo Nhân gây quả hai giới âm dương, rốt cuộc làm gì cái điều gì chứ? Thanh Dương chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định kể rõ mọi chuyện, nói: Tiểu thập, Đan Thành Tử tôn ngươi làm quan, ngươi ở âm phủ có phải đã làm chuyện gì trái pháp luật không hả? Trần Thực nhịn không được mà bật cười. Dương thúc, không lẽ thúc nghi ta là kẻ đứng sau mạng hả? Thanh Dương cũng bật cười. Đương nhiên ta không thấy nghi ngờ ngươi rồi. Khi đó ngươi mới có 9 tuổi. Một đứa trẻ 9 tuổi có thể làm được gì? 9 tuổi thì có thể dẫn theo một đám thiên tài tạo phản được chắc. Trần Thực cũng cười nghiêng ngả. Ta mới 9 tuổi, không lẽ có thể chạy tới âm phủ là ma quạng của một đám thiên tai và ma sao? Trong bọn chúng ai không phải là nhân trung long phượng chứ? Ai chưa phục một đứa trẻ 9 tuổi chứ? Ma quạng 9 tuổi, trời ơi, ma quạng 9 tuổi. Thanh Dương cũng cười tới đái ra quần. Bọn chúng không còn ai nữa sao? Trần Thực cười đến chảy nước mắt, nước mũi cũng trào ra. Cái bàn tay ma quái màu xanh bóp chết ta mấy lần, không lẽ là thủ hạ của ta sao chứ? Hai người cười tới ngã nhào lăn lộn trên đất. Đột nhiên Thanh Dương ngừng cười, nhìn hắn nghiêm túc nói: Giả sử, ta nói giả sử thôi nghe, nếu bọn chúng thật sự là thủ hạ của ngươi, ngươi thật sự là ma quạng thì sao? Trần Thực nghiêm mặt lại, bỗng phì cười. Ý của thúc là cái bàn tay xanh bóp chết ta mấy lần là thủ hạ của ta sao? Thanh Dương phun cười, đập mạnh xuống đất, cười không thở nổi. Người bị hắn bóp chết không biết là bao nhiêu lần, còn sao bà chạy lăn sang giúp ngươi chịu hồn? Thủ hạ nào để làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Trần Thực cười tới, quỳ xuống đất ôm bụng. Nếu vậy, chủ nhân của bàn tay quỷ màu xanh đó nói không chừng chính là một con dê xanh, nói không chừng là phụ thân của Dương Thúc á. Thanh Dương ngừng cười, sắc mặt nghiêm nghị. Cái chuyện cười này không dư chút nào hết. Hai người nhìn nhau, nhìn không được mà lại bật cười lớn. Thanh Dương cười suýt tới đứt thở, thở hộc hộc nói: Bóp chết người, có khi là mẫu thân của ta, bà ta cũng là một con dê xanh á. Một lúc lâu sau, hai người mới dừng cười. Thanh Dương nằm dài trên đất, thở phì phò, đột nhiên nói: Đang thành tử trong cơ thể của ngươi, vậy ba cái vị trưởng giáo tôn khác liệu có ở trong cơ thể của ngươi không? Y hắn nói đến ba trưởng giáo tôn đời thứ tư là Quảng Hiền, đời thứ bảy là Đạo Thành, và đời thứ 16 là Tĩnh Hư. Năm đó, Thanh Dương, Trần Dận Đô và Quỳnh Dương Tổ Sư cùng nhau đào mộ tổ sư, phát hiện mộ của ba vị trưởng giáo tôn này cũng chỉ là mộ y quan, bên trong không có thi thể. Trần Thực sững sờ, bật dậy. Thật sự cũng có khả năng đó nghe. Thanh Dương ngồi dậy, nói: Bốn vị trưởng giáo tôn này, ba người trước đều là nhân vật thời của Chân Dương. Thời đó, thọ mệnh của tu sĩ còn rất dài, có thể sống mấy ngàn năm, không giống như bây giờ chỉ có trăm năm. Bọn họ giả chết, chắc chắn là có một âm mưu lớn à. Trần Thực trầm tư. Ngoài bốn cái vị trưởng giáo tôn của Thái Qua Thanh Cung, thì các thánh địa khác thì sao? Thanh Dương sững người. Đúng vậy, Thái Hoa Thanh Cung có bốn vị trưởng giáo tôn giả chết, bỏ thân xác, quá thành thiên tai, ẩn mình tại âm phủ. Vậy còn các thánh địa khác thì sao? Hai đại thánh địa khác của đạo môn, Thái Thượng, Hạo Nguyên Cung và Thiên Sư Phủ, không lẽ lại an phận như vậy? Còn ba đại thánh địa của Phật môn là Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, Đại Báo Quốc Tự và Bồ Đề Đạo Tràng, cũng không phải là cái loại người dễ dàng buông xuôi. Vậy thì những trưởng giáo tôn của các thánh địa này liệu có một nhóm người cũng quá thành thiên tai, ấn mệnh trong thức hải của Trần Thực không? Thanh Dương nhíu mày. Nếu những thiên tai đó thật sự là các trưởng giáo tôn của các thánh địa tìm cầu trường sinh, phải có cần nhổ tận gốc tai quả yêu ma không? Nhưng nhổ bằng cách nào đây? Trần Thực trầm ngâm lẩm bẩm. Thập tam thế gia chuẩn bị giới thượng giới làm đường lui, sáu đại thánh địa Phật môn là chuẩn bị thiên tai làm hậu chiêu. Chuyện này thú vị rồi đấy. Mục tiêu của bọn họ phần lớn là Tuyệt Vọng Pha cùng với chân thần thiên ngoại đó. Thanh Dương nói. Ánh mắt Trần Thực lóe lên, nhớ tới nam tử trẻ tuổi đã tới khởi tiên thiên đạo thai kia. Tuyệt Vọng Pha sao? Lễ mừng kiếm tiên quy sơn của Thái Qua Thanh Cung vẫn được cử hành như dự định, các đại thánh địa khác cũng phái người tới tham dự vô cùng náo nhiệt. Quan viên ở các châu quyện gần đó cũng tới chúc mừng. Cái điều bất ngờ nhất, ngay cả thủ phụ đại thần của nội các Nghiêm Tiện Chi cũng tới. Vì tiền trưởng giáo của Thái Qua Thanh Cung bị tà hóa, suýt đâu quá thành thiên tai, quỷ diệt tỉnh Cô Tinh, thì không ai dám nhắc tới. Mọi người chỉ đơn giản chúc mừng kiếm tiên quy sơn. Thứ phụ Nghiêm Tiện Chi thay mặt triều đình đối với Trường Doanh đạo nhân cũng hết sức khích lệ, hoàn toàn không nhắc đến cái việc hắn mang theo tiên gia Trọng Bảo Võ Anh Điện chuẩn bị tiêu diệt Cảnh Hồng. Nhưng mà Trọng Bảo này bộc phát uy lực, chỉ e ngay cả Thái Qua Thanh Cung cũng sẽ tan thành bình địa. Tiểu Trần đại nhân, sau khi hàn huyên đôi chút, Nghiêm Tiện Chi lớn tiếng gọi Trần Thực mặt mày hớn hở cười nói: Tiểu Trần đại nhân, đã lâu không gặp. Trần Thực hành lễ cung kính đáp: Nghiêm đại nhân, thân thế ngài so với lúc ta ở Tây Kinh xem ra khỏe mạnh hơn nhiều ha. Nghiêm Tiện Chi cười vang: Họ Trần các ngươi không còn ở Tây Kinh, ta ăn uống cũng thoải mái hơn trước. Nghe nói dạo này Tiểu Trần đại nhân ở Càn Dương Sơn trừ ma quỷ kết quả sao rồi? Trần Thực thật thà trả lời: Ma trong cơ thể của ta đều đã được trừ sạch rồi. Nghiêm Tiện Chi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười như là không cười, nói: Chuyện này ta cũng có nghe qua, nhổ trừ ma rồi ngươi yên tâm, triều đình cũng yên tâm. Trần Thực nghĩ tới trong cơ thể mình có lẽ vẫn còn những kẻ âm hiểm từ lục đại thánh địa ẩn nấp, lập tức nhíu mày than dài một tiếng. Nghiêm Tiện Chi thấy vậy lòng hiểu rõ, cười nói: Người có phải đang nghĩ rằng sau khi trừ ma xong bản thân lập tức mất đi một cái phù lục hộ mệnh? Tiểu Trần à, không thể suy nghĩ như vậy được. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi là mệnh quan triều đình, ai dám động tới ngươi? Động tới ngươi chứ là động tới triều đình đó. Hắn gặp cái việc vui nên phấn chấn tinh thần, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là sau này làm việc không được qua loa cẩu thả như trước nữa, cũng có mà đảm bảo không có kẻ không sợ triều đình vô vào tu di cao thâm mà giết ngươi. Triều đình có thể giúp ngươi lo hậu sự, phát lệnh truy nã kẻ đó, nhưng mà ngươi e là không sống nổi rồi. Trần Thực nét mặt đầy âu lo. Nghiêm Tiện Chi thân sắc phấn chấn tiếp lời: Còn nữa, sau này gặp kẻ có quan gia cao hơn mình nên cúi đầu thì cúi đầu, nên quỳ bái thì quỳ bái. Ngươi chỉ là một thị độc học sĩ ở Hàn Lâm Viện, quan từ ngũ phẩm, người chứ cao hơn ngươi nhiều lắm. Đừng cứ vô tư kết nghĩa huynh đệ với người khác nghe. À, không phải, ta kêu ngươi quỳ trước ta, ta cũng chỉ treo danh hàm chính nhất phẩm thôi. Tinh thần lên chút đi, đứng thẳng lên nào. Trần Thực chỉnh lại tinh thần, đứng thẳng người, nghiêm trang nói: Đại nhân, hạ quan sau khi trừ ma phát hiện trong cơ thể vẫn còn mấy con thiên tai ẩn nấp á, triều đình có thể giúp đỡ. Nghiêm Tiện Chi rất là hài lòng với thái độ của hắn, cười nói: Tiểu Trần à, ngươi là mệnh quan triều đình, triều đình không phải không thể giúp ngươi, nhưng cũng không nhất định phải giúp. Cái chuyện này cần đưa lên triều nghị luận, ngươi đợi đi. Khoan đã. Hắn mặt mày biến sắc: Là mấy cái gì hả? Mấy cái thiên tai. Trần Thực vẻ mặt sầu não đáp: Nhổ sạch ma rồi bọn chúng liền xuất hiện. Nghiêm Tiện Chi rùng mình rồi cười ha hả nói: Lão Trần đại nhân quả nhiên là biết nói đùa, thật là biết nói đùa. Chuộng danh đạo chủ. Hắn bỏ mặt Trần Thực, lập tức tiến về phía Trường Danh đạo nhân, tiếp tục hàn huyên vài câu, sau đó nói: Bổn tọa thân là thủ phụ, cảm giác trọng trách 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu, rời Tây Kinh cũng đã lâu rồi. Hôm nay đại điển tổ chức rất là tốt, chỉ tiếc là không thể ở lại lâu. Cáo từ nghe. Trường Doanh đạo nhân ngẩn người nhưng mà không dám ngăn cản, vội vã tiễn đưa. Nghiêm Tiện Chi như là tránh tạ, vội vã rời khỏi. Trường Doanh đạo nhân không hiểu, thấp giọng tự hỏi: Nghiêm đại nhân ở thành U Châu chờ mười mấy ngày rồi, mới tổ chức đại điển tiền kiếm quy sơn, mười mấy ngày cũng chờ được, cứ sao lại không rảnh ăn một bữa cơm chứ? Tại đại điển, Trưởng Doanh đạo nhân lấy ra chân vũ tru tà kiếm. Tiên kiếm vừa tế lên, hào quang ngút trời, chúng nhân đồng loạt trầm trồ thán phục. Để thể hiện uy lực của tiên kiếm, Trưởng Doanh đạo nhân sai người dẫn đến một con hắc chư tinh gây họa. Tiên kiếm tế khởi, hào quang lướt qua, hắc chư tinh lập tức chỉ còn lại có nửa thân, chết thảm tại chỗ. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán. Sau đại điển, Trường Doanh đạo nhân để lại Thái Qua Thứ Cảo chấn giữ đạo môn, còn bản thân mình thì cùng với Quỳnh Dương tổ sư dẫn theo vô số đạo nhân tu vi cao thâm rầm rộ đến Càn Dương Sơn. Bọn họ chuẩn bị đón thi thể của Thiên Chân đạo nhân trở về. Tuy nhiên, muốn chân thân bình an vô sự bước vào trong âm gian không hề dễ dàng. May mắn thay, trong hội phù sư của Hồng Sơn Đường tại Càn Dương Sơn có một thông đạo dẫn đến âm phủ. Người sống tiến vào âm phủ sẽ bị âm khí xâm nhiễm mà tổn thọ. Người tu đạo cũng bị âm khí làm tổn hao tu vi, vì vậy không thể lưu lại lâu. Trần Thực vẽ vài tấm hô âm thần phù giao cho các đạo sĩ. Có phù này, họ sẽ không lo bị tà khí xâm nhập. Trường Doanh đạo nhân cùng với mọi người từ Càn Dương Sơn tiến vào trong âm phủ, lại thông qua đoạn kiệu của Hồng Sơn Đường mà vào âm sơn. Chư vị đạo nhân bước xuống đoạn kiều, chỉ thấy trên vô lượng nhai có treo lơ lửng từng tôn thần thi ngàn trượng, trong lòng bất giác trùng mình. Trường Doanh đạo nhân căn dặn mọi người: "Chư ngục vị, nếu đây là âm phủ, quỷ thần khắp chốn, cẩn trọng hành sự." Chư vị đạo nhân mặt mày ngưng trọng đều gật đầu. Lúc này, từng tôn quỷ thần cao đến vài trăm trượng chậm rãi bước tới. Trường Doanh đạo nhân trong lòng thầm nghiêm nghị. Chư vị đạo nhân ngấm ngầm phòng bị, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Quỷ thần có mạnh có yếu, kẻ mạnh có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa cảnh, kẻ yếu thì chỉ ngang kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, thậm chí là yếu tới mức như là tiểu dạ xoa, tiểu quỷ độ trâu, ngay cả một đứa trẻ lớn tuổi một chút cũng không địch lại. Nhưng mà những quỷ thần này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa số lượng cực kỳ đông đảo. Đặc biệt là mười mấy tôn quỷ thần giáng phúc không cao lại mang đến áp lực lớn hơn hẳn, khiến cho Trường Doanh đạo nhân cùng với chư vị đạo nhân khác tim đập thình thịch. Những quỷ thần này là tồn tại cấp lãnh chúa. Quỳnh Dương tổ sư âm thầm vận chuyển đại cảnh hư không, thần chú Lô Định Đại Uy Đức đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Nàng ghé sát nói với Trường Doanh: "Ta từng gặp qua một tôn quỷ thần như vậy, cực kỳ cường đại. Thực lực của bọn chúng không bằng ta và ngươi, nhưng mà cũng không thấp hơn bao nhiêu đâu." Trường Doanh đạo nhân sắc mặt nặng nề. Nếu chỉ là một hai tôn quỷ thần cấp lãnh chúa thì bọn họ đối phó cũng không quá khó, nhưng mà trong những quỷ thần này lại có tới hơn 10 tôn quỷ thần ở cấp độ như vậy. Trần Thực bật cười: "Chiêm dĩ, không cần lo lắng đâu. Đây đều là quỷ thần dưới trướng của ta. Tới tiền điện của Thiên Chân đạo trưởng đường xa vạn dặm, một vài quỷ thần quan giả rất là nguy hiểm, vì vậy ta cho bọn chúng hộ tống chư vị đi qua." Trường Doanh, Quỳnh Dương và những người khác kinh ngạc không hiểu. Quỳnh Dương tổ sư thất thanh: "Quỷ thần dưới trướng của người hả?" Trần Thực khiêm tốn đáp: "Quỳnh Dương nãy nãy thật là không dám giấu, ta ở âm phủ có một chút sản nghiệp nho nhỏ." "Sản nghiệp nho nhỏ hả?" Quỳnh Dương chớp mắt: "Nhỏ tới mức nào?" "Phàm là những gì tầm mắt của nãy nãy thấy được đều là của ta." Trần Thực gán nhịn nụ cười nơi khóe môi, nói: "Những nơi mà nãy nãy không thấy được còn lớn hơn rất là nhiều, cũng là của ta. Đây là giang sơn ta dựng lên cho gia gia của ta, sau khi nãy nãy qua đời có thể cùng với gia gia của ta ở chỗ này sống vui vẻ." "Người quá là hiếu thuận mà." Quỳnh Dương vẫn hết sức nhìn về phương xa, lẩm bẩm: "Người đem cả tình nhân của gia gia người đốt theo, hắn cũng có chỗ để an bài rồi." Cái đám quỷ thần kia bước tới, Trường Doanh đạo nhân vẫn không khỏi căng thẳng. Chỉ thấy chúng định quỳ một gối hành lễ với Trần Thực, nhưng hắn phất tay, miệng nói mấy câu quỷ ngữ, ngăn không cho bọn chúng quỳ bái. Những quỷ thần cường đại này quả nhiên không gây khó dễ cho bọn họ, một đường hộ tống bọn họ băng qua vùng âm sơn rộng lớn vô tận. "Chốn này gọi là âm sơn, nhưng mà trước đây từng có một cái tên rất là vang dội, gọi là Thập Vạn Đại Sơn á." Trần Thực nói. Quỳnh Dương kinh ngạc: "Âm sơn thì có thể hiểu, nhưng mà Thập Vạn Đại Sơn lẽ ra phải là địa thế dương gian mới đúng chứ?" "Rất là lâu trước đây, nơi này có lẽ là dương gian, chỉ là sau đó xảy ra biến cố lớn, nơi này chìm vào trong âm phủ, âm dương lưỡng giới hòa vào nhau. Ánh mắt Trần Thực thoáng lóe lên, mỉm cười. Không chừng tương lai, dương vàng của chúng ta đang ở cũng sẽ hợp nhất với âm phủ. Quỳnh Dương tổ sư ngơ ngẩn xuất thần, thở dài. Đó là cái chuyện xa xôi tới nhường nào chứ, e rằng ta không thể chứng kiến được rồi. Chư vị quỷ thần hộ tống bọn họ dọc đường, quả nhiên là họ nhìn thấy không ít quỷ thần cấp lãnh chúa chiếm cứ núi sông, thống lĩnh vô số quỷ thần và quỷ tộc có kích thước lớn nhỏ. Cho dù là danh môn đại phái như là Thái Qua Thanh Cung, nếu mà không có những quỷ thần này hộ tống, cũng tuyệt đối không thể bình an vượt qua âm sơn. Bọn họ băng qua vạn dặm tới một sơn mạch đứt đôi, từng sợi xích sắt lớn đang xen treo tiên điện giữa hai vách núi. Trần Thực lệnh cho đám quỷ thần canh giữ dưới núi dẫn Quỳnh Dương Trường Doanh cùng với mọi người cẩn thận băng qua từng tầng ánh sáng tới trước tiên điện. Tiên Trang đạo nhân, tại hạ là Trần Thực, không có nuốt lời. Trần Thực đứng trước tiên điện đốt nhang, tề dần nhang thấp giọng nói: Ta đã đem chân võ chu tà kiếm trả lại cho Thái Qua Thanh Dương Cung. Hôm nay trưởng giáo tôn đương nhiệm của Thái Qua Thanh Dương Cung Trường Doanh đạo nhân để thần tới nghênh đón tiền bối hồi cung. Khói nhang lượn lờ bay vào trong tiên điện, tiên quang bao phủ cửa điện kẻ dao động, chậm rãi tản ra hai bên, hiện ra nửa thân hình của một tiểu đạo sĩ gầy gò. Trần Thực nghiêng mình ra hiệu cho Trường Doanh đạo nhân. Trường Doanh đạo nhân chấn định lại tinh thần, chỉnh đốn lại đạo quan và y phục, nâng nhang bước vào. Những đạo nhân khác cũng lần lượt dâng nhang tiến vào trong tiên điện. Chúng đạo nhân đốt nhang. Trường Doanh đạo nhân khấu bái, nói: Đệ tử Trường Doanh kính nghênh Thiên Chân đạo nhân tiền bối hồi quy Thái Hoa Sơn. Nghe nói Thiên Chân là nguồn gốc lớn của đạo, quay về nguyên mệnh, trở về Thiên Chân. Tiền bối hôm nay lá trụng về cội rồi. Cái tiếng xích sắt rào rào vang lên. Trần Thực bước ra bên ngoài tiên điện, chỉ thấy những sợi xích lớn từ vách núi rút ra, tự như là linh xà thu mình lại. Bị chân dương xem như là tai quả, bị đồng môn dùng tiên kiếm bổn môn chảm sát, ngươi vẫn không có một chút oán niệm nào sao? Trần Thực thép giọng nói: Chỉ vì chờ một câu về nhà, Thiên Chân thuần tính, đại khái như là trẻ sơ sinh, mới có thể làm được không oán. Nếu mà ngươi còn sống, có lẽ năm đó đã có thể giải quyết vấn đề nan giải tu sĩ tà biến, không cần làm khó thế nhân nữa rồi. Tiên điện rung chuyển, chở theo tất cả bọn họ chậm rãi bay lên, đột nhiên đột phá hư không, biến mất khỏi âm phủ. Cái ngọn đại sơn rạn nứt kia cũng âm thầm khép lại, trở nên hoàn chỉnh. Tiên điện trở về Thái Qua Thanh Cung, hạ xuống vị trí cũ của Thanh Dương Cung. Trường Doanh đạo nhân đem di thể của Thiên Chân đạo nhân an táng tại tổ sư mộ. Trần Thực tới lễ tế, chỉ thấy trên tiên mộ ánh sáng lay động, tự nhiên là có một tiểu đạo sĩ ngồi trong ánh sáng, vừa đốt lò luyện đan, vừa cầm một quyển kinh thư cực gù đọc để nghiên cứu. Trần Thực kính hương xoay người rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ: Thượng cổ có chân nhân đề cao thiên địa, thao túng âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, cơ nhục như một, cho nên có thể thọ tẩn thiên địa, không có hội kết. Đây là đạo sinh. Thiên Chân đạo nhân đại khái cũng là như vậy. Đáng tiếc cuối cùng nhân là thế gian này thay đổi, không dung được ngươi, không dung được ngươi, cũng không dung được ta. Làm sao bây giờ? Vậy thì về sau đổi đống, cải thiện quán địa thôi. Đã kết thúc tập 187 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho tiền một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 188 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dương nhé.